Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 587, hại nhân cuối cùng hại mình, góc truyện audio.com, nhà vệ sinh bên ngoài, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Thanh Bích công chúa bị Hồng Phóng trà đạp một phen, nàng lúc đầu còn không vui, có thể một phen vân vũ sau đó, rượu mời hơn nữa thân thể bản năng, để cho nàng nếm được trước nay chưa có cực lạc tư vị. Nàng thậm chí bất cố thân bên cạnh nhúc nhích giòi bọ cùng xà chuột theo bản năng ôm Hồng Phóng cường tráng thân thể, phối hợp dãy dụa hông của mình, phát sinh mắc cờ tiếng kêu, bộ dáng kia nói có bao nhiêu dâm đãng thì có nhiều dâm đãng. Trọng nhân xông vào lúc nàng còn hồn nhiên không biết cùng Hồng Phóng lửa nóng đợi. Công chúa, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi âm thanh, nàng mới mở say mê nhãn, cái nhìn này nhìn sang, Thanh Bích công chúa hét lên một tiếng, đẩy ra trên người Hồng Phóng. Có thể Hồng Phóng đã bị thuốc làm cho hôn mê đầu, cái vị trí kia hay bởi vì cắn bị thương duyên cớ thầm nghĩ tìm một tuyên tiết khẩu. Hắn đâu bằng lòng buông tay, nắm Thanh Bích công chúa ngực hai luồng tròn trịa, lại là vài cái cấp trùng, Thanh Bích công chúa một mạch bị lộng phải hai mắt trắng bệch thiếu chút nữa ngất đi. Súc sinh, Tòng Luật thực sự nhìn không được, xông lên phía trước đá một cái bay ra ngoài Hồng Phóng. A, Thanh Bích công chúa lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng nhìn lại mình một chút trên người, đóng đầy chán ghét con kiến, ngay cả hạ thân của nàng một mảnh hỗn độn, trên người còn có các loại trùng cắn qua vết thương nhỏ. Tuyết Phiên Nhiên cùng Tiểu Ngọc Cách nhìn, vội vàng cầm xiêm y cho Thanh Bích công chúa phủ thêm. Hạ Hầu Kỳ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tòng Luật đã tức giận đến nói không ra lời. Thanh Bích công chúa chỉ bất quá thượng một chuyến nhà vệ sinh, đã bị người hủy thuần khiết hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, Bắc Thanh đế biết được phía sau, nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Công chúa bản thân tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện cùng người tàng tiệu với nhau, có thể nàng mới vừa dáng dấp lại. Thanh Bích công chúa rượu mời đã có chút tán, nàng khoác lên y phục tóc mai tán loạn, nhìn nhìn lại Hạ Hầu Kỳ, người sau thậm chí ngay cả một nhãn cũng không muốn nhìn nàng. Thanh Bích công chúa tâm, hàng loạt ám sát đau, hủy tất cả đều hủy. Thanh Bích công chúa phong vậy, vọt tới Tòng Luật trước người, đoạt lấy hắn bội đao, bổ về phía bị người chế trụ Hồng Phóng. Hồng Phóng lúc này, song đồng khuếch tán, còn đắm chìm trong dư vị trong. Tòng Luật cây đao kia chính là Thanh Đế Khâm ban thưởng, địa cấp thượng phẩm linh bảo, nhất đao chém tới, chỉ nghe được huyết thủy suy một tiếng. Nhất đao, lưỡng đao, tam đao, Thanh Bích công chúa hãy cùng phong vậy, một trận chém lung tung. Một mạch đem Hồng Phóng xem thành thịt vụn, nàng mới dừng tay. Nàng điên cuồng như vậy dáng dấp rơi xuống Liễu Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt như phong thú vậy. Hạ Hầu Kỳ xem ánh mắt của nàng, cũng rũ phát lạnh lùng. Thanh Bích công chúa cả người đều là huyết, nàng bỏ lại đao, cũng nữa không khống chế được thất thanh khóc lên. Công chúa, ngươi trước đừng khóc, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi suy nghĩ một chút là ai muốn hại ngươi? Tuyết Phiên Nhiên thấy đầy đất máu thịt be bét bé không thể nghe đất co mày một cái, vẻ mặt hiền hòa đi tới Thanh Bích công chúa bên cạnh, vỗ về bả vai của nàng, ôn nhu hỏi thăm. Chỉ là nàng tại hỏi lúc trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Nghe Tuyết Phiên Nhiên vừa nói như thế, Thanh Bích, góc truyện audio.com, ngừng tiếng khóc, nàng say rượu lúc đầu óc đần độn vô cùng. Có thể nàng còn nhớ rõ, có một điệu bộ quỷ mị còn muốn nam nhân đáng sợ nói qua, để cho nàng không nên trêu chọc Diệp Lăng Nguyệt. Chính là người nam nhân kia, đưa nàng mạnh mẽ mang tới trong nhà xí, bị người. Nàng không dễ chịu, Diệp Lăng Nguyệt cũng đừng nghĩ sống khá giả. Là Diệp Lăng Nguyệt, là nàng hại ta, là nàng tìm người hiếp bức ta, hủy ta thuần khiết. Thanh Bích công chúa cuồng loạn kêu la. Công chúa, lời này có thể là thật, thật là Diệp Lăng Nguyệt hại ngươi. Tuyết Phiên Nhiên vừa nghe, nhất thời lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng đến. Không sai, nam nhân kia nhất định là Diệp Lăng Nguyệt, chính là thủ hạ, hắn nghe được ta chỗ yếu. Thanh Bích công chúa nói đến đây, ý thức chột dạ, không có tiếp tục nói đi xuống. Thanh Bích công chúa, không thể nói lung tung được, ngươi nói ta hại ngươi, có chứng cớ không? Đoàn người tản ra, Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Hoàng Ngọc đi tới. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa rồi lo lắng mẫu thân một ngày đêm không có ăn cái gì, chuẩn bị đi đưa đến chút đồ ăn, nào biết vào động phòng, lại phát hiện trong không khí có một chút dị dạng. Mặc dù Vân Xanh thanh lý quá tân phòng, có thể trong không khí còn mang theo một tia mê hương mùi vị. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng đang hoài nghi, liền nghe phía ngoài xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, nói là Bắc Thanh Thanh Bích công chúa không gặp. Thanh Bích công chúa thân phận đặc thù, nếu là ở Diệp phủ trong gặp chuyện không may, tất phải cùng nàng cười không quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt vì vậy cùng mẫu thân đi tới, vậy mà vừa may liền nghe được Thanh Bích công chúa chỉ trứng nàng. Chính là, nam nhân kia là của ngươi hạ nhân, hắn nghe nói ta muốn. Ta muốn, Thanh Bích công chúa phun ra nuốt vào đợi. Tiểu Ngọc nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tòng Luật Thanh nghiêm mặt quát một tiếng, Tên gọi Tiểu Ngọc sợ đến quỳ rạp xuống đất, ánh mắt Thanh Bích công chúa thấy lại nhãn tòng luật phun ra nuốt vào đời. Ngươi xem quản công chủ bất lợi, nếu như con nữa phòng giấu giếm, ta xem muộn để ngươi chết ở chỗ này. Tòng luật cắn răng, đao trong tay cởi vỏ. Tòng đại nhân tha mạng, công chúa. Công chúa lúc đó cùng nô tỳ đang ở nhục mạ Nguyệt Hầu, công chúa còn nói. Còn nói nàng từ cung đình Phương Sĩ nơi đó, lấy được một viên tuyệt tử đan, muốn cho Nguyệt Hầu ăn vào, để cho nàng cả đời cũng nên không được Phượng Vương Phi. Tiểu Ngọc không sợ hãi, bị Tòng luật chừng, sợ đến cái gì nói hết ra. Mọi người vừa nghe, sắc mặt biến đổi lớn. Tuyệt tử đan đó là vật gì? Đây chính là bên ngoài kỹ viện trong mới dùng hạ lưu đồ đạc, là vì tú bà môn không cho kỹ nữ nhân có thai, bức bách người khác ăn vào. Trước sớm bởi vì Thanh Bích công chúa tao ngộ, mọi người đối với nàng còn có mấy phần đồng tình, có thể vừa nghe nói thiếu nữ này tuổi còn trẻ, thậm chí ngay cả tuyệt tử đan như vậy ác độc chí cực thủ đoạn đều dùng tới, có thể thấy được bên ngoài phẩm tính cũng không thuần lương hạng người. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng là dung nhan đại biến, muốn cái này Thanh Bích chỉ là bởi vì không thích Nguyệt Hầu, hay dùng thượng tuyệt tử đan. Nếu như cô gái này lên làm Đại Hạ Hoàng Hậu thực sự trưởng quản hậu cung, chẳng phải là thành người thứ hai là quý phi. Nghĩ như vậy đến, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng nhất thời thất vọng đau khổ. Tòng luật lúc này cũng là góc chuyện audio.com. Đâm lao phải theo lao, hắn vốn chỉ là muốn tra ra phía sau màn hung phạm, nào biết đâu rằng, lại biết dẫn tuyệt tử đan chuyện đến. Hắn đang muốn tái phát hỏi, có thể vừa nhấc mắt liền thấy đứng ở trong đám người Phượng Sân. Phượng Sân trên mặt của trầm ngưng một mảnh, nhìn về phía Thanh Bích trong ánh mắt của hàn quang dập động. Tòng luật trong lòng chợt lạnh, trong lòng biết Thanh Bích bởi vì chuyện này, đã triệt để đem Phượng Sân cho tội. Tiểu Ngọc ngươi thật là lớn đảm, công chúa chỉ là say rượu, thuận miệng chỉ đùa một chút cũng không có chân chính ra hại Nguyệt Hầu, người nào hứa ngươi loạn khua môi múa mép. Tiết Phiên Nhiên cũng chừng liếc mắt Tiểu Ngọc hời hợt nói rằng. Tiểu Ngọc vừa nghe, lập tức hiểu được. Nô tỳ đáng chết, công chúa luôn luôn là trạch tâm nhân hậu, lúc ấy cũng là say rượu nói lung tung, làm sao có thể thực sự làm như vậy. Nhưng, công chúa tại Diệp Phủ, bị người bắt đi chuyện, cũng thiên chân vạn xác, xin hãy hạ đế Tòng đại nhân nhất định phải là công chúa đòi cái công đạo. Hai nàng kẻ xướng người họa, lại là hoàn toàn đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh. Cách chương.